Đêm nay tỉnh rượu, chương 21, chị còn không phải hiền thê của em sao? Góc truyện audio.com, Lục Tử Cần không hỏi Sầm Mặc Tiêu đi làm cái gì. Nàng ấy có dự tính của chính mình, nàng chỉ cần dựa theo hiệp ước, yểm trợ nàng ấy thì tốt rồi. Sau khi đặt bàn thành công, Lục Tử Cần đem vị trí chia Sầm Mặc Tiêu. Nhà hàng này chuyên về món gia đình, hương vị cũng không tệ lắm. Tương đối thích hợp em cảm thấy thế nào? Có thể chúng ta liền đi nơi này. Giờ phút này Sầm Mặc Tiêu đang ngồi ở phòng khách Lâm Tuyển Hội. Nàng dựa vào trên ghế lô, trong tay cầm một ly nước lọc, phía đối diện ngồi một nữ nhân ăn mặc áo khoác da. Nhìn qua trang phục giống như cô vừa từ trận đua xe mô tô trở về. Chuyện năm đó tra được bao nhiêu? Trong đôi mắt Sầm Mặc Tiêu như có mây đen chồng chất. Trầm đến phảng phất muốn tràn ra u ám, nữ nhân buông ly rượu, trên gương mặt tinh xảo thoáng hiện tia phức tạp, thật cẩn thận nói, chuyện kia có người rửa sạch dấu vết, Sầm chủ tịch năm đó đều tin tưởng không nghi ngờ, hiện tại muốn đào ra cũng yêu cầu thời gian, chỉ là minh xác biết, có người chủ động đi tìm mẹ con nam nhân kia, đón bọn họ từ thành phố Phong Nguyên đến Trường Thanh, một đường thuận lợi tìm đến Sầm chủ tịch. Xác định sao, cậu nói nam nhân kia, rốt cuộc có phải con riêng của ông ngoại mình hay không? Lâm Mặc lắc lắc đầu, chúng ta tra xét đã lâu, chỉ biết sau khi nam nhân kia chết, con trai hắn được vợ hắn mang theo tái giá, mình dựa theo ý của cậu, lấy mẫu tóc của con trai hắn cùng Sầm chủ tịch đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả biểu hiện, không có quan hệ huyết thống. Cho nên trừ phi nam nhân kia bị vợ cho đội nón xanh. Bằng không năm đó báo cáo giám định chứng minh hắn là con của Sầm chủ tịch. Thực sự có vấn đề, nếu hắn thật là con riêng của Sầm Đồng, thì con trai hắn phải là cháu nội của Sầm Đồng, nhưng kết quả lại không liên quan. Nhiều năm trôi qua, vợ cùng con trai của hắn cũng đều đã chết, người trong nhà cũng chuyển nhà. Trước mắt muốn điều tra rõ còn cần thời gian. Nói đến đây, Lâm Mạc trong lòng còn có chút tổn thức, nếu chuyện này có người nhúng tay, chỉ vì muốn che giấu tội ác mà xuống tay với mẹ con người kia. Thực sự tàn nhẫn đến khó có thể tưởng tượng, vô luận có phải sự thật hay không, trước mắt cần tìm bằng được vị bác sĩ năm xưa đã làm giám định. Ông ngoại mình khả năng là bị người vu hãm, nam nhân kia chưa chắc là con riêng của ông. Mình chỉ muốn biết năm đó có phải hay không có người cố ý làm những người kia xuất hiện trước mặt mẹ mình. Làm người tâm tình hỏng mất, cuối cùng dẫn đến bi kịch. Chỉ cần có một điểm hoài nghi, liền không thể buông tha. Thậm chí cần phải điều tra xem lúc ấy, xe của mẹ mình đã bị ai động tay qua chưa. Lâm Mạc sửng sốt, kết quả giám định xe năm đó, chính ba của cậu tự mình đi lấy, cũng đều đưa cho Sầm Đồng xem qua. Không có điểm gì băn khoăn, Sầm Mặc Tiêu tay hơi run lên, trong lòng dường như đã đoán được chuyện gì, nàng nhấp nhấp đôi môi trắng bệch, mình đã biết, cậu tra một lần nữa đi, mình chỉ nghĩ xác định một chút, Lâm Mạc gật gật đầu, trong mắt nổi lên lo lắng, cậu nghi ngờ Lưu Tẩu đang theo dõi cậu sao, hết thảy đều chỉ là suy đoán, mình không phải thần tiên, đoán sai cũng là bình thường, nàng nói thực nhẹ nhàng. Nhưng Lâm Mạc biết nàng một chút cũng không thoải mái. Di động chấn một chút, Sầm Mặc Tiêu cầm lấy vừa xem, sắc mặt lập tức bình ổn, liền nhắn tin hồi đáp. Sau đó đối Lâm Mạc nói, trước mắt tiếp tục chú ý Lý Nguyên, còn có tăng cường điều tra chuyện ông ngoại cùng tai nạn xe năm đó. Mặt khác chuyện của công ty, để Diêu Thanh chuẩn bị sẵn sàng, năm nay có hai việc mình cần thiết phải làm. Trong đó có một hạng mục lớn mình muốn bắt lấy, cho nên tài chính nhất định phải sung túc, công ty hợp đồng mới hiện nay trừ phi phá lệ hậu đãi. Bằng không có thể để sau, tài chính không đủ liền nói cho mình nghĩ cách, Lâm Mạc ánh mắt sáng lên, mỗi khi Sầm Mặc Tiêu tự mình ra tay chỉ định hạng mục. Đó chính là các nàng thần trợ, hạng mục kia hoàn thành về sau dĩ nhiên lợi ích không nhỏ. Sau đó nhìn đến Sầm Mặc Tiêu thu thập đồ vật, cô có chút kinh ngạc, hiện tại đều 6 giờ, cậu không cùng mình ăn cơm chiều sao? Sầm Mặc Tiêu lắc lắc đầu, mình hôm nay lấy cớ chính là Bồi Tử Cần ăn cơm. Ước hảo cùng đi ăn, liền không thể bồi cậu rồi. Lâm Mặc liếc mắt nàng di động, cho nên vừa rồi là Lục Tử Cần nhắn tin cho cậu. Mặc Tiêu, cậu xác định có thể tin tưởng nàng sao? Cậu mượn nàng làm nơi yểm hộ, nhưng là cũng gánh nguy hiểm. Một người vì đạt thành mục đích không từ thủ đoạn, mình cảm thấy không đáng giá để cậu tín nhiệm. Sầm Mặc Tiêu nhíu nhíu mày. Cậu thực chán ghét nàng. Lâm Mặc rời đi ánh mắt, trong mắt có chút oán niệm. Mình cùng nàng có vài lần giao tế. Mặc Tiêu cậu không biết, lần trước hạng mục kia chúng ta bị Viễn Dương đoạt, chính là do nàng bày trò. Khách hàng của chúng ta rõ ràng là bị nàng quyến rũ. Dù lợi ích bằng nhau, chúng ta thậm chí có chỗ ưu đãi cho hắn, hắn vẫn chọn nàng làm đối tác. Mình bội phục nàng, nhưng mình không thích nàng, càng khinh thường loại người lấy sắc đãi nhân. Sầm Mặc Tiêu có chút bực bội. Nàng không phải, Lâm Mặc sửng sốt, không phải cái gì? Sầm Mặc Tiêu nhàn nhạt trở về một câu. Nàng có thể hấp dẫn người điểm này mình thừa nhận, nhưng nói nàng lấy sắc đãi nhân mình không đồng ý. Mình lại không phải loại người đặt chuyện vu hãm người khác. Cậu không phát hiện ở tiệc rượu hôm đó, nàng một người cầm ly rượu tiếp đám nam nhân kia, bọn hắn trong mắt đều mau dính ở trên người nàng. Nàng còn không phải như cũ chuyện trò vui vẻ, đổi là mình, ghê tởm đều phải phun. Nghĩ vậy Lâm Mặc lại chán ghét nhíu hạ mi, thật sự phải làm đến loại tình trạng này sao? Dựa theo thủ đoạn của nàng, nàng có thể ở thương trường thanh danh sạch sẽ, cần gì phải liều mạng như vậy? Sầm Mặc Tiêu không nói, nhưng biểu tình không được tốt. Nàng cùng Lục Tử Cần kết hôn đã mau 3 tháng, liền nàng hiểu biết đến, nàng thật đối nàng ấy chán ghét không nổi. Tuy rằng Lục Tử Cần có vài sở thích không tốt, tỉ như thích uống rượu, nhưng nàng ấy cũng không hề uống say đến không còn biết gì. Sau khi về nhà tinh thần thanh minh chủ động đi tắm rửa. Rất sạch sẽ, một chút cũng không giống những kẻ say rượu kia thật nồng mùi rượu. Lâm Mặc đại khái nhìn ra suy nghĩ của Sầm Mặc Tiêu. Bổ sung nói, lúc trước cậu cùng nàng kết hôn, mình liền cảm thấy không thể tưởng tượng, tuy rằng cậu nói lý do kia, nhưng cũng không cần thiết đem chính mình đáp đi vào. Bất quá dựa theo thân phận điều kiện của cậu, nàng vừa mới kết hôn khẳng định muốn thu liễm, lại nói có cậu gốc đại thụ này, nàng dĩ nhiên không dám như quá khứ tùy tâm sở dục. Vì lẽ đó mình không có nói oan cho nàng đâu. Sầm Mặc Tiêu biết Lâm Mặc là nghĩ cho mình, nhưng nàng chính mình cũng có phán đoán riêng. Nàng gật gật đầu, mình biết, nhưng chẳng lẽ cậu cho rằng năng lực phán đoán của mình có vấn đề sao? Nghe nàng nói như vậy, Lâm Mặc liền không hề nói thêm gì nữa. Trần Tư Lương vẫn luôn an tĩnh bồi ở bên cạnh. Lâm Mặc sai xử hắn, đầu gỗ, đưa Mặc Tiêu trở về cẩn thận. Trần Tư Lương liếc cô một cái. Lâm Mặc thấy hừ một tiếng, từ đầu tới đuôi không nói lời nào. Kêu anh đầu gỗ không đúng sao? Trần Tư Lương đứng lên, nói khẽ với Sầm Mặc Tiêu. Chấm, tiểu thư, đi thôi, nên đến giờ cơm. Sầm Mặc Tiêu gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Mặc. Sau đó hai người một trước một sau rời khỏi phòng. Lúc Trần Tư Lương lái xe đưa Sầm Mặc Tiêu đến nhà hàng đã gần 7 giờ. Trần Tư Lương không có đi trộn lẫn hai người dùng cơm tối. Đưa Sầm Mặc Tiêu tới liền chính mình tìm chỗ ăn cơm. Cùng Lâm Mặc bất đồng, Trần Tư Lương tuy rằng biết Sầm Mặc Tiêu cùng Lục Tử Cần hôn nhân chỉ là trên danh nghĩa, nhưng đối hai người ở chung cũng không can thiệp, hơn nữa hắn ấn tượng đối Lục Tử Cần cũng không kém. Sầm Mặc Tiêu đang muốn vào nhà ăn tìm Lục Tử Cần phát phòng, liền nhìn đến Lục Tử Cần ở nơi đó chờ nàng. Nàng mới vừa đi vào, Lục Tử Cần liền đã đi tới. Đang là thời điểm đông khách, nhà ăn đã mau ngồi đầy. Lục Tử Cần ăn mặc một thân chính trang vốn hấp dẫn người nhìn. Huống chi nàng dáng vẻ xinh đẹp như vậy, vì thế khi nàng ra đón Sầm Mặc Tiêu vốn đang mặc một thân váy liền áo màu trắng. Hai người ngay lập tức trở thành nhà ăn tiêu điểm. Tuy rằng đã quen bị ánh mắt người nhìn đánh giá, nhưng Lục Tử Cần cũng không thích cảm giác bị người vây xem. Rất nhanh liền mang theo Sầm Mặc Tiêu lên lầu 2. Em đói bụng không? Lục Tử Cẩn nghiêng đầu hỏi nàng. Sầm Mặc Tiêu lắc lắc đầu. Còn hảo, không đói bụng, chị một ngày bận rộn, hẳn là đói bụng rồi. Làm chị đợi lâu, Lục Tử Cẩn nhàn nhạt nở nụ cười. Làm Sầm Mặc Tiêu gọi món ăn. Nhà hàng này chủ yếu là món ăn gia đình. Nó là chi nhánh của Chiết Giang Ẩm Thực. Chuyên về thanh đạm, tiên hương, giòn sảng, hoạt nộn, hương vị thiên về ngọt nhẹ. Hẳn là phù hợp khẩu vị của em. Lúc Sầm Mặc Tiêu xem thực đơn, Lục Tử Cẩn ở một bên giới thiệu. Sầm Mặc Tiêu gật gật đầu, khép lại thực đơn nhìn nàng. Chị quen thuộc nơi này, cũng hiểu nhiều, chị đề cử một chút. Em nhìn cảm thấy hoa cả mắt. Lục Tử Cẩn nhìn, chỉ vào vài món ăn. Canh cá thống tẩu, gà tơ hầm Hàng Châu, rau trộn Vân Nam, đồ lòng xào Tam Tiên. Em ăn được không? Lưu Tẩu cơ hồ không làm qua đồ lòng. Lục Tử Cẩn không biết nàng có kiêng kỵ món này không? Quả nhiên, Lục Tử Cẩn nói xong Sầm Mặc Tiêu liền nhíu mày. Lục Tử Cẩn minh bạch, vậy canh cá là được. Muốn hay không gọi một phần tôm long tĩnh bóc phỏ? Vừa nói xong nàng lại lắc lắc đầu. Kia không được rồi, em dị ứng tôm hùm, vậy măng non xào cũng có thể. Tuy món này có bỏ thêm chút rượu, nhưng hương vị rất tươi ngon, em có thể nếm một chút. Bởi vì nghiêm túc suy tư nàng biểu tình thực chính kinh. Mày nhíu lại, Sầm Mặc Tiêu nghe nàng chỉ lo suy nghĩ cho mình. Giữa những hàng chữ đều là tinh tế săn sóc, chu đáo cực kỳ, làm đương sự, Sầm Mặc Tiêu cảm thụ đặc biệt tốt. Không thể không nói, Lục Tử Cẩn như vậy quá được lòng người. Chi tiết không thể bắt bẻ. Hỏi qua một lần khẩu vị của nàng, Lục Tử Cẩn lúc này mới để nhà hàng lên món. Sầm Mặc Tiêu uống trà chanh, vẫn luôn nhìn Lục Tử Cẩn. Thẳng đến Lục Tử Cẩn chịu không nổi. Mở miệng hỏi nàng, làm sao vậy? Sầm Mặc Tiêu mới chậm gì gì cười nói. Em kéo chị đương tấm mộc, chị đều không hỏi em ra ngoài làm gì sao? Trong mắt Lục Tử Cẩn thần sắc bất biến, dù bận vận ung dung, chị đều đã biết, còn muốn hỏi cái gì? Lời này làm Sầm Mặc Tiêu sửng sốt. Chị biết, Lục Tử Cẩn gật gật đầu. Ở Sầm Mặc Tiêu ánh mắt có chút hồ nghi, nàng cười đến liêu nhân. Không phải em ra ngoài là để bồi chị dùng cơm sao? Sầm Mặc Tiêu liếc nàng, em cũng không phải đùa chị thật không tò mò muốn biết. Lục Tử Cẩn hỏi ngược lại, chị hỏi em liền sẽ báo cho chị biết. Hơn nữa, hiệp ước nói rất rõ ràng, em cần gì chị sẽ hỗ trợ, em muốn chị làm một tấm mộc, chị đương nhiên sẽ phối hợp tốt. Đến nỗi mặt khác, em nếu muốn nói cho chị liền nghe một chút, thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Nếu em không nghĩ nói cho chị liền an tâm làm tấm mộc thì tốt rồi. Nàng rút đi vừa mới đứng đắn nghiêm túc. Cả người thả lỏng, dáng vẻ lười biếng tùy tính, giơ tay nhấc chân tựa như hồ ly tinh mới vừa tỉnh ngủ. Gặp qua Lục Tử Cẩn, Sầm Mặc Tiêu mới biết thế nào là mị hoặc thiên thành. Có nữ nhân yêu mị phần lớn là dựa vào trang dung cùng ngữ khí tư thái đi mê hoặc người. Loại này đại khái được đông đảo nam nhân yêu thích, có thể khơi mào bọn họ sao động, nhưng nữ nhân khác nhìn vào, liền thấy cô ta thật chán ghét. Nhưng Lục Tử Cẩn lại hoàn toàn bất đồng, tuy đôi mắt của nàng, đôi môi nàng, còn có thân thể đường cong đều lộ ra một cỗ phong tình. Nhưng cũng không phải nàng cố tình bày ra tới, mà hết thảy thật tự nhiên, đó chính là nét quyến rũ tận trong xương, không cần phải đắn đo, cho nên nàng dáng vẻ mị hoặc, cũng không chọc người chán ghét, ngược lại thực hấp dẫn người. Ngay cả đối Sầm Mặc Tiêu xưa nay thanh tâm quả dục cũng nhịn không được trong lòng sao động. Chị nghe lời như vậy à? Sầm Mặc Tiêu nói lời này mặc danh có chút sủng nịch. Lục Tử Cẩn biểu tình hơi đốn nhìn đối phương trên mặt mang theo cười. Sầm Mặc Tiêu biểu hiện lại rất tự nhiên, phảng phất chỉ là thuận miệng nhắc tới. Sau khi đồ ăn dọn lên, Lục Tử Cẩn trước cho nàng thịnh canh, uống trước chút canh ấm. Đồ ăn phân lượng đều không lớn, em mỗi món đều nếm thử một vài. Lục Tử Cẩn mới vừa rồi còn dáng vẻ lười biếng, giờ phút này lại giống hiền thê lương mẫu, động thủ chiếu cố nàng. Nghĩ vậy, Sầm Mặc Tiêu nhịn không được nở nụ cười. Em cười cái gì? Lục Tử Cần đem cái muỗng gác bên chén của Sầm Mặc Tiêu. Khó hiểu hỏi, em cười chị đấy, vừa rồi còn giống một vị phu nhân tư thái lười biếng. Hiện tại nhưng lại giống hiền thê lương mẫu. Nàng trêu chọc ý vị rõ ràng. Lục Tử Cần cũng không khách khí. Chị cũng không dám làm phu nhân. Huống hồ chị còn không phải hiền thê của em sao? Sầm Mặc Tiêu lắc lắc đầu. Hiền thê lương mẫu ủy khuất chị. Hẳn là lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Bản thiết kế giao lên rồi. Kết quả thế nào? Lục Tử Cần trên tay động tác hơi ngưng. Cúi đầu uống lên ngụm canh. Có chút bất đắc dĩ nói. Không thông qua, Thái Hòa không chọn, ba của em không đánh giá cao bản thiết kế của chị. Sầm Mặc Tiêu hơi có chút ngoài ý muốn. Bản thiết kế kia nàng xem qua. Từng chi tiết đều được đắn đo hoàn mỹ. Phi thường hút ánh mắt người. Sao có thể như vậy liền bị đánh rớt? Vậy công ty của chị phương án đều bị loại sao? Phương án bên Thái Hòa là đội ngũ nào thiết kế? Lục Tử Cần lắc lắc đầu. Không có bị loại hết. Tuyển chính là bản thiết kế của Lục Tuyết. Sầm Mặc Tiêu không quen biết Lục Tuyết. Nhưng cũng có điều tra qua. Thực lực cô ta làm sao có thể so Lục Tử Cần. Nàng ngước mắt nhìn Lục Tử Cần. Trên mặt nàng xưa nay nhất quán đạm nhạt. Vậy mà hiện lên tia mất mát. Lục Tuyết là người thừa kế chính thức của tập đoàn Viễn Dương. Tuy rằng một đường thăng tiến không trở ngại. Nhưng mọi người đều ngầm biết. Năng lực cô ta kém hơn Lục Tử Cần rất nhiều. Thái Hòa có lý nào lại tuyển phương án của Lục Tuyết? Chị xem qua bản thiết kế của Lục Tuyết chưa? Sầm Mặc Tiêu ném ra một vấn đề. Lục Tử Cần lắc lắc đầu. Hôm nay trong hội nghị ba phương án cũng chưa triển lãm. Lục Tuần nói cần tổng hợp thêm ưu điểm ở hai phương án kia. Lại tiến hành tân trang sửa chữa một chút. Hơn nữa đây là kế hoạch đấu thầu. Cho nên hoàn chỉnh phương án yêu cầu bảo mật. Sầm Mặc Tiêu gật gật đầu. Tuy rằng lý do Lục Tuần nêu ra cũng có thể chấp nhận. Nhưng không cần thiết đến đội ngũ thiết kế trong công ty đều không được xem. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là đối Lục Tử Cần nói. Đừng nhụt chí, hạng mục này bản thiết kế chị làm thực hảo. Nếu bọn họ không lựa chọn chị, em cảm thấy đó là bọn họ tổn thất lớn. Lục Tử Cần đối nàng nở nụ cười. Nâng lên ly, chị không nhụt chí, bất quá vẫn cảm ơn em đã an ủi. Đại khái là thói quen uống rượu. Đệ ra cái ly Lục Tử Cần mới phản ứng kịp, bởi vì cùng Sầm Mặc Tiêu ăn cơm. Nàng trong ly chỉ là nước lọc, Lục Tử Cần hơi có chút xấu hổ định thu hồi tay. Sầm Mặc Tiêu đã đem ly đưa lại đây, cùng nàng chạm vào, hy vọng hạng mục tiếp theo của chị đều có thể thuận lợi. Nhìn nàng đứng đắn mà uống một ngụm, Lục Tử Cần cũng đi theo uống lên, nước lọc không có tư vị gì, chính là lại một đường uất thiếp tới rồi trong lòng nàng. Tác giả có lời muốn nói, áng văn này cảm tình cùng chính kịch đồng tiến, sẽ không đều là hai người cảm tình phát triển, gần nhất bởi vì ta công tác vội, thời gian còn muốn đọc sách luyện thư pháp, cho nên bản văn sẽ viết chậm, có thể cuối tuần xin nghỉ một ngày. Áng văn tiếp theo ta đều chuẩn bị, đại khái là một quyển tiên hiệp văn, viết về sư sinh, ta cũng định làm một quyển hiện đại thiên, đề tài đạo mộ, huyền huyễn, muốn nhìn cái nào trước, có thể để lại bình luận, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, cách chương.